Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi lên biệt thự, nhìn thấy hai chị em nhà họ Lục và Khâu Vân đều ở đây. Liếc mắt một cái, trong mấy người chỉ có thần sắc của Lục Tuyết Hy không bình thường. Sau khi Dương Bách Xuyên chào hỏi, gọi cô ta đến phòng sách, vừa bước vào, cô ta nói: chủ nhân có chuyện gì sao? Nghe cô ta hỏi, Dương Bách Xuyên liền biết trong mọi người Lục Tuyết Hy cảm giác được. Cảnh giới của cô ta rất cao, đương nhiên là sẽ nhạy cảm hơn so với những người khác. Gật đầu, Dương Bách Xuyên nói chuyện về mộ thất dưới lòng đất nói cho cô ta một lần. Dặn dò, mấy ngày nay cô nên cảnh giác thêm một chút, tôi sợ người phụ nữ chạy trốn kia sẽ quay về trả thù. Chủ nhân yên tâm, chị em chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ mọi người thật tốt. Lần này người nói chuyện là em gái Lục Vũ Thư. Hai chị em dùng chung một thân thể. Ngoại trừ Dương Bách Xuyên thì những người khác thật sự là không phân biệt được. Vất vả cho các cô rồi. Vừa mới nói xong, điện thoại di động của Dương Bách Xuyên vang lên. Cầm lấy điện thoại nhìn lên là một dãy số xa lạ. Tiện tay nhận lấy. Trong điện thoại vang lên một giọng nói quen thuộc. Dương Bách Xuyên có trí nhớ hơn người, vừa nghe đã nhận ra đó là phó đàm chủ thần Long Đàm Khác ở Yên Kinh Ngô Nam. Dương tiên sinh, tôi không quấy rầy cậu chứ? Không có. Ngô đàm chủ có việc cứ việc nói. Là như vậy, lần trước ngươi bảo ta chuẩn bị linh dược giờ đã chuẩn bị xong. Ta nghe nói tiên sinh từ Nam Quốc trở về liền muốn thông báo cho tiên sinh. Nhưng gần đây đang chuẩn bị đại hội võ cổ, mới đẩy đến hôm nay, gọi điện thoại cho tiên sinh. Thứ nhất là muốn mời tiên sinh luyện đan, thứ hai chính thức mời tiên sinh đến Thần Long Đàm tham gia đại hội võ cổ già. Ta biết được tiên sinh thành lập Vân Môn, nhưng Vân Môn ở giới võ cổ chưa có sự đồng thuận. Nếu tiên sinh có thể đến tham gia đại hội võ cổ, vừa lúc có thể thành lập căn cơ của Vân Môn ở giới võ cổ, sau này có thể đạt được tư cách ấy, tài nguyên vân vân. Trong điện thoại, Ngô Nam giới thiệu rất chi tiết cho Dương Bách Xuyên về chỗ tốt của đại hội võ cổ. Dù sao cũng là mời Dương Bách Xuyên đến tham gia đại hội võ cổ. Dù sao trên danh nghĩa hiện tại Dương Bách Xuyên cũng là thành viên của Thần Long Đàm. Mục đích Ngô Nam chủ yếu muốn Dương Bách Xuyên đến Thần Long Đàm đóng quân để luyện đan, cùng với lại tốt cho việc đặt nền móng tại đại hội võ cổ. Được, hai ngày sau tôi sẽ đi tới Thần Long Đàm. Dương Bách Xuyên đồng ý, có rất nhiều chỗ tốt, đối với phát triển của Vân Môn là một cơ hội tốt. Dương Bách Xuyên sẽ không bỏ qua đại hội võ cổ ở Thần Long Đàm. Tổng bộ Thần Long Đàm cũng ở Thần Long Giá, địa điểm không xung đột. 4 ngày sau bắt đầu đại hội võ cổ, Ngô Nam bảo Dương Bách Xuyên đi qua sớm một chút, đương nhiên là muốn để Dương Bách Xuyên hỗ trợ luyện đan. Mà đối với Dương Bách Xuyên mà nói, trợ giúp Thần Long Đàm luyện đan là chuyện đôi bên cùng có lợi. Nói tới đại hội võ cổ, trước kia vào lúc không có tông môn cổ xưa xuất hiện, tổ chức Thần Long Đàm là tổ chức dẫn đầu. Cách chương